ta không phải sợ ngươi không trả tiền, ta là sợ ngươi không có tiền cho. Lão Đàm cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói mấy vị uống trước ấm mỡ dạ dày canh gà. Rượu và thức ăn lập tức tới ngay. Lão Đàm vừa đi, Trương Tấn lập tức rất nhiệt tình cho hai vị mỹ nữ rót canh gà. Cười nói ăn sáng quán lão bản. Thật sự là không có điểm nhãn lực. Trách không được cả đời phát không được tài. Cho hắn tiền đều không lợi nhuận. Kỳ quái rồi. Trương Tấn nói lời này tâm tư Hoa Vũ Linh một đoán tự lấy. Nàng khẽ vuốt tóc xanh. Cười nói Trương tiên sinh ở đâu phát tài à? Ha ha! Phát tài chưa nói tới. Tân thiên địa có một phần của ta tử. Cũng tự hơn 10 vạn cổ mà thôi. Kiếm miếng cơm ăn. Trương Tấn tuyệt không chột dạ đem hắn tại Tân Thiên Địa công ty cổ phần làm lớn ra gấp mấy chục. Tại hai vị này rõ ràng xuất thân cao quý mỹ nữ trước mặt. Như thế nào cũng không thể quá mất mặt đúng không? Hoa Vũ Linh cái miệng anh đào nhỏ nhắn khó miệng có chút nhếch lên. Mê người má lúm đồng tiền. Mị hoặc biểu lộ. Tán thưởng mà nói không nghĩ tới Trương tiên sinh dĩ nhiên là Tân Thiên Địa cổ đông. Thực rất giỏi. Hơn 10 vạn cổ mà nói thành phố giá trị có lẽ gần 600 triệu nhân dân tệ a. Ha ha, không kém bao nhiêu đâu. Dù sao khoác lác không phải trả tiền. Trương Tấn cũng không sợ thổi xé trời đi. Cười nói đây chỉ là ta trong đó một phần sản nghiệp mà thôi. Tại Nam Hoa tỉnh ta còn có mấy gia đưa ra thị trường công ty. Bất quá đều treo tên người khác. Các ngươi cũng biết đấy. Hiện ở chính giữa tra được nghiêm. Ta không thể cho lão tía gây phiền toái đúng không? Tề Thiến cũng nháy mắt gom góp thú nói a lệnh tôn là. Trương Tấn nào dám nói cha mình bất quá là cái chính sảnh cấp thị trưởng. Khẳng định như vậy sẽ bị hai vị mỹ nữ xem thường đấy. Vừa vạn Nam Hoa tỉnh bí thư tỉnh ủy cũng họ Trương. Hắn tự nói mò nói Nam Hoa tỉnh số một tự là ta lão tiếu. Bất quá ta là người tương đối là ít nổi danh. Việc này các ngươi biết rõ là tốt rồi. Ngàn vạn đừng truyền ra bên ngoài. Tề Thiến đôi mắt đẹp lưu ly. Diễm Quang tứ xạ. Kinh ngạc mà nói nguyên lai Trương Thanh Hoa bí thư tự là lệnh tôn a. Trương tiên sinh vậy mà cũng là quan lớn đệ tử. Khó được a. Ta đối với Trương tiên sinh càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Cháu trai, ngươi thật có thể kéo. Tề Thiến trong nội tâm cười lạnh liên tục. Cái này cháu trai dùng vì bọn nàng coi như là màu đỏ đệ tử. Cũng không nhất định có thể nhận thức đường đường chính bộ cấp quan to. Là ở chỗ này ăn nói lung tung. Nhưng lại không biết nàng thật đúng là xảo tự nhận thức Nam Hoa tỉnh số 1. Nam Hoa tỉnh số 1 Trương Thanh Hoa tự là Tề Thiến cái vị kia hôm nay tại vị đầu mối. Hoa Hạ chính trị và pháp luật ủy Tề bí thư lão thư ký. Tề Thiến cùng hắn tuy nhiên không phải rất quen thuộc. Nhưng cũng biết hắn chỉ có một con gái. Trương Tấn Ngưu thổi phá. Trần Thần cúi đầu nhấp một hớp canh gà, lập tức con mắt sáng ngời. Như hắn như vậy võ giả. Đối với đồ ăn dinh dưỡng thật là mẫn cảm đấy. Cái này chén bình thường canh gà đúng trọng tâm định gia nhập các loại bổ dưỡng dược liệu tinh hoa. Người bình thường uống chỉ biết khẩu vị mở rộng ra. Mà đối với hắn người như vậy mà nói. Không thua gì bổ dưỡng hàng cao cấp. Dễ uống. Trần Thần hiếp mắt cười nói. Sau đó nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí. Nâng đến tiểu nha đầu bên miệng. Tạ Như từ hôm nay trở đi muốn lúc nào cũng tiến bộ. Điều trị thân thể. Cố bản bồi nguyên.

nàng hỏa khí tới cũng nhanh cũng tiêu được nhanh. Hoa Vũ Linh ba người đều không có phát giác ra. Chỉ đem làm tiểu nha đầu một tát này là vô tình ý tiến hành. Lại không nghĩ rằng đây là chứng kiến một cái lịch sử thời khắc 3 tuổi 10 tháng. Sử thượng trẻ tuổi nhất minh kình cao thủ. Tạ Như. Mặc dù nhỏ nha đầu đánh ra minh kình rất yếu ớt. Cơ hồ không có gì lực sát thương. Nhưng cái này không thể che giấu nàng kinh tài tuyệt diễm. Hơn nữa nàng một chưởng này không hề chủ quan ý thức. Chính là tâm tùy ý động. Tự nhiên mà phát. Càng thêm lộ ra di đủ trân quý. Đàm gia cống rượu tuy nhiên bổ dưỡng dị thường. Nhưng người bình thường không nên uống nhiều. Hoa Vũ Linh cùng Tề Thiến uống một ít chén tự không hề dính một giọt. Mà Trương Tấn tuy nhiên muốn uống nhiều điểm tráng dương bổ thận. Nhưng tử lượng của hắn chênh lệch. Mà lại chén thứ nhất uống đến quá gấp. Đã có chút quá lượng rồi. Vì không hề hai vị mỹ nữ trước mặt say rượu thất lễ. Hắn cũng không dám uống nhiều. Bởi vậy. Cái này một ít vò rượu có một cân nửa đều bị Trần Thần cho uống rồi. Trong rượu chất chứa tinh hoa dược lực cũng hoàn toàn bị hắn hấp thu. Một chút cũng không có lãng phí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 97 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 97 làm thịt dê béo đau muốn hung ác cơm nước no nê về sau. Lão Đàm cười tủm tỉm đi đến. Nói các vị. Đối với rượu và thức ăn còn thỏa mãn a. Lão Đàm. Ngươi kiêu ngạo rồi. Tại Hoa Hạ cái này khối thổ địa lên. Đối với Đàm gia đồ ăn không hài lòng người còn không có sinh xuất hiện đi. Tề Thiến trêu ghẹo nói. Trương Tấn cũng cười ha ha nói lão bản. Ngươi tại đây đồ ăn coi như không tệ. Lần sau ta mang bằng hữu đến vào xem. Bao ngươi kiếm được đầy bồn đầy bát. Nếu ngươi muốn kiếm nhanh tiền. Ta cũng có thể chiếu cố ngươi. Ta ra 10 vạn mua ngươi rượu thuốc cách điều chế. Như thế nào đây? Phúc đang uống trà Trần Thần phun ra hắn vẻ mặt. Hoa Vũ Linh bề bộn cầm lấy khăn mặt cho Tiểu Lưu Manh lau mặt. Giận cười nói ngươi xem ngươi. Đừng cười hư mất thân thể. Không đáng. Không có việc gì. Không có việc gì Trần Thần cười ha ha nói đây là ta nghe qua nhất khôi hài chuyện cười. Trương tiên sinh. Cảm ơn. Trương Tấn bị cái này làm nhị gia phun ra vẻ mặt. Nổi trận lôi đình. Lại nghe đến hắn trào phúng. Lập tức sắc mặt âm trầm. Mắt lộ ra hung quang. Nhưng trở ngại hai vị mỹ nữ ở một bên không tiện phát tác. Chỉ có thể nén giận nói có cái gì buồn cười hay sao? Chính là một cái cất rượu đơn thuốc ta ra giá 10 vạn, chẳng lẽ còn thua lỗ hắn hay sao? Đàm lão bản cười hiếp mắt nói không lỗ không lỗ. Ngươi xem, liền lão bản đều nói không lỗ, ngươi cái tên này biết cái gì? 10 vạn khối cũng không phải cái số lượng nhỏ. Hắn khai mở như vậy chút thức ăn quán. Không biết muốn vài năm mới có thể kiếm được. Ta là cho hắn cái phát tài cơ hội. Đúng không? Lão bản. Trương Tấn cười to nói. Đàm lão bản gật gật đầu. Trong đôi mắt hiện lên một tia lệ mang. Thản nhiên nói đang nói rượu thuốc cách điều chế trước. Có thể hay không làm phiền ngươi trước tiên đem cái này bàn rượu và thức ăn tiền kết thoáng một phát. Trương Tấn lắc đầu đối với Đàm lão bản nói ngươi cái này lão bản rất hiểu sự tình. Cái này bàn đồ ăn tiền có thể có mấy cái. Còn có thể có ngươi bán rượu phương kiếm được nhiều. Ngươi như thế nào chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt được. Hoa Vũ Linh khẽ cười một tiếng, hiếp đôi mắt dễ thương nói, lão Đàm, ngươi thiệt là, người ta Trương tiên sinh là tại dẫn ngươi đây này. Tự đúng vậy a, 10 vạn khối đâu rồi, thật nhiều tiền. Tề Thiến cũng ha ha cười nói, như chỉ tiểu hồ ly. Đàm lão bản thở dài, nói tiểu bản xin ý nha, tiền hay vẫn là tới tay so sánh an tâm. Rượu phương sự tình đợi lát nữa bàn lại cũng không muộn mà. Được được được. Nhìn ngươi như vậy, cùng chưa thấy qua tiền tự như Trương Tấn không kiên nhẫn phất phất tay, nói chẳng phải mấy ngàn khối tiền nha. Ngươi về phần mà ngươi, giống ta loại này thân phận đấy, hội ngắn ngươi như vậy chút món tiền nhỏ. Đúng vậy nha, Trương tiên sinh thế nhưng mà Nam Hoa tỉnh số một công tử. Lão Đàm ngươi thực là có mắt không nhìn được Thái Sơn. Tề Thiến cười đến rất tặc. Đàm lão bản rốt cục không trang rồi, nâng cao lồng ngực nói, đừng nói là Nam Hoa tỉnh số một công tử, tự là đương kim Hoa Hạ số một công tử ta cũng đã gặp. Có gì đặc biệt hơn người hay sao? Trương Tấn nghe xong tự phát hỏa, vỗ bàn nói, Đàm lão bản, lời này của ngươi là có ý gì? Không phải là mấy ngàn khối tiền nha cầm. Phanh một chồng lão nhân đầu đập vào trên bàn. Trương Tấn nhếch lên chân bắt chéo, phất phất tay nói, nơi này là 1 vạn khối tiền, dư thừa xem như tiền boa. Như thế nào đây? Có thể Đàm rượu phương sự tình đi à nha? Đàm lão bản cười lạnh nói, Trương tiên sinh, ngươi không phải đang nói đùa à? Như vậy điểm liền ghế lô tiền cũng không đủ, ngươi đuổi ăn mày đây này. Trương Tấn khẽ giật mình, vĩnh lên chân bắt chéo để xuống, cau mày nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Không có nghe thành. Vậy thì tốt. Ta lặp lại lần nữa. Cái này 1 vạn khối tiền còn chưa đủ ghế lô tiền. Trương tiên sinh, lúc này nghe rõ chưa vậy? Đàm lão bản khí định thần nhàn mà nói. Trương Tấn mạnh mà một vỗ bàn, giận dữ hét, tại ngươi tiểu tử này phá quán cơm ăn 20 đồ ăn 1 vạn khối tiền còn chưa đủ. Đậu xanh rau má muốn tiền muốn điên rồi a. Đàm lão bản lão trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, hừ lạnh nói, tiên sinh, đem ngươi cái kia trương miệng thối cho ta phóng chút tôn trọng. Bằng không thì ta cũng không dám cam đoan ngươi 2 cái chân tiến đến, 4 cái chân leo ra đi. Đậu xanh rau má còn dám uy hiếp lão tử. Trương Tấn một cước đem bên người bình phong cho đạp đến. Phổ bàn nói, đậu xanh rau má biết rõ lão tử là ai chăng? Ngươi tin hay không lão tử một chiếc điện thoại, gọi người đến hủy đi ngươi quán cơm? Đàm lão bản cười lạnh, tại giấy tờ càng thêm một số. Khẽ nói, thanh cây tử đàn bình phong, lưu ly nhà máy tạo xử lý chỗ chế tác, thành phố giá trị 30 vạn. Tăng thêm cái này bàn rượu và thức ăn, cộng lại 242 vạn. Xóa đi số lẻ, 240 vạn. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Nói xong, đem kéo xuống giấy tờ nhìn như tiện tay quăng ra, lại hóa thành một đạo hàng quang lau Trương Tấn hai đùi tầm đó khảm tại cây tử đàn bình phong lên. Dọa được con nhà giàu này chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Trần Thần đã sớm nhìn ra Đàm lão bản là thứ nội gia cao thủ. Thấy hắn lộ liễu chiêu thức ấy càng là con mắt sáng ngời. Ám kình cao thủ, Trương Tấn cũng có chút nhãn lực. Gặp Đàm lão bản là thứ cọng rơm hơi cứng, lập tức mềm nhũn ra, dãy du lấy đứng lên. Ngoài mạnh trong yếu mà nói, Đàm lão bản, ngươi đây là lừa người. là lừa dối. Ta muốn lên cục công an cáo ngươi, che tiệm của ngươi. Chuyện cười. Đàm lão bản ôm tay cười lạnh nói, ta Đàm gia quán cơm ở kinh thành mở hơn 100 năm. Còn là lần đầu tiên có người nói chúng ta lừa dối khách hàng. Trương tiên sinh, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung. Chúng ta Đàm gia quán cơm công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Chính đại quang minh làm kinh doanh, ở đâu lừa người rồi hả? Hôm nay ngươi không đem lời nói rõ ràng, ta cần phải cáo ngươi cái phỉ báng. Trương Tấn cả gan nói, một bàn rượu và thức ăn ngươi muốn ta giao 240 vạn. Như thế mà còn không gọi là lừa người. 240 vạn ta cũng có thể ăn mãn hán toàn bộ tịch rồi. Đàm lão bản cười lạnh nói, mãn hán toàn bộ tịch tính toán cái gì? Bất quá là ta Đàm gia chơi còn lại đấy. Cái này 20 đạo đồ ăn vương là chúng ta Đàm gia tổng kết tổ tiên kinh nghiệm, hấp thụ Hoa Hạ từng cái phe phái mỹ thực tinh hoa, tỉ mỉ nghiên chế ra đấy. Tuy nhiên chỉ có 20 đạo, so với mãn hán toàn bộ tịch càng thêm trân quý. Huống chi cái này 20 đạo đồ ăn vương giá cả tự tại thức ăn trên bàn đơn bên trên viết. Ngươi sẽ không nói cho ta biết. Ngươi chưa có xem giá tiền a? Đàm lão bản khôn khéo được rất. Biết rõ Hoa Vũ Linh cùng Tề Thiến muốn trêu đùa thằng này, lập tức đem lời cho nói chết rồi. Lại để cho Trương Tấn không có lấy cớ. Thực đơn. Trương Tấn nắm lên thức ăn trên bàn chỉ một xem, lập tức trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt si ngốc. Kim thu báo hỷ. 6 vạn nhân dân tệ dương nhũ ngư canh. 12 vạn nhân dân tệ mãn viên kim hoàng. 10 vạn nhân dân tệ đàm gia cống rượu. 30 vạn nhất cân. Ngươi đây là báo cáo láo đồ ăn giá, ta muốn lên giá hàng cục cáo ngươi. Trương Tấn nhanh điên rồi. Một bữa cơm ăn hết 240 vạn. Cái này đều có thể bên trên lôi địch sâm ăn hơn 100 vàng rồi. Đàm lão bản cười ha ha. Phủi tay. Chỉ thấy một cái dáng vẻ thước tha mềm mại sườn xám cung nữ đi đến. Trên tay nắm một phần kinh thành giá hàng cục trưởng tự tay ký phát giá hàng cho phép đơn. Tại Trương Tấn trước mắt quơ quơ. Thứ hai ngây ra như phỏng. Không phản đối đi à nha. Thống khoái điểm đem tiền thanh toán. Nếu không ta không dám cam đoan trên người của ngươi không phải ít mấy cái linh kiện. Đàm lão bản nhẹ nhàng vỗ Trương Tấn bả vai. Chỉ nghe két sát một tiếng. Hắn cả đầu cánh tay các đốt ngón tay lập tức trật khớp. Đau đến Trương Tấn kêu khóc một tiếng. Sắc mặt tái nhợt. Đầu đổ mồ hôi lạnh. Hoa Vũ Linh cười đến cười run rẩy hết cả người. Nói khẽ, Trương tiên sinh. Cái này là ngươi không đúng. Sao đám bọn họ có thể thỉnh chúng ta ăn cơm chùa đâu này? Tự đúng vậy a, như vậy chẳng phải là ném đi Trương thư ký mặt. Tề Thiến cười nhạt một tiếng, ngươi cứ nói đi Trương công tử. Trương Tấn lại ngu xuẩn cũng hiểu được là trúng hai vị này đại mỹ nữ cái bẫy. Không để ý tự tiến vào cái lỗ máu ở bên trong. Bò đều bò không được. Nhưng hắn hiểu được hơi trễ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 98 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 98 Tiết gia thái tử gia hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Thân là ăn chơi thiếu gia, cái này thô thiển đạo lý hắn hay vẫn là hiểu được. Tình thế so người mạnh thời điểm nên cúi đầu tự cúi đầu. Nên ra vẻ đáng thương tự ra vẻ đáng thương. Nên chịu thua tự chịu thua. Ngày sau có rất nhiều cơ hội báo thù rửa hận. điểm này lên. Tin tưởng Tề Thiến cũng thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Đi, ta nhận thua, ngươi đem cánh tay của ta tiếp trở về, ta trả tiền. Trương Tấn cắn răng giọng căm hận nói. Chờ thêm cửa ải này. Lão tử không phải tìm người đốt đi ngươi cái này quán cơm không thể. Còn có cái kia hai cái rắn rết mỹ nhân. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Tìm người bắt tới luôn phiên gạo. Vỗ vỗ quả chiếu. Về sau còn không phải muốn thế nào được cái đó. Sớm như vậy thống khoái không cũng không cần ăn cái này khổ mà. Đàm lão bản trào phúng một tiếng đưa lực Trương Tấn tay két sát một tiếng tiếp trở về. Coi như các ngươi hung ác. Trương Tấn mắt lộ ra hung quang. Hung hăng trừng mấy người liếc. Móc ra một trương ngân hàng thẻ vàng trả tiền về sau. Âm thanh lạnh lùng nói lão tử hôm nay nhận thua. Có loại lưu lại cái danh hào. Hãy đợi đấy. Uy, thật đúng là có không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định, chưa thấy quan tài không rơi lệ người à. Đàm lão bản lắp bắp kinh hãi. Thiếu niên kia cái gì lai lịch hắn không rõ ràng lắm. Hoa tiểu thư cùng Tề tiểu thư nhưng hắn là rất rõ ràng. Một cái là Tạ lão tướng quân cháu dâu. Một cái là đủ phó ủy viên lớn lên cháu gái ruột. Các nàng sau lưng thế nhưng mà hoa hạ đương kim tổng hợp thực lực mạnh nhất sáu màu đỏ gia tộc chi 2A. Còn có dám hướng các nàng trêu chọc ngoan thoại hay sao? Hoa Vũ Linh. Tề Thiến Chính cảm thấy Trương Tấn cúi đầu quá nhanh. Cảm thấy có chút tiện nghi hắn rồi. Không nghĩ tới hắn rõ ràng còn nếu kêu lên bảng. Lập tức nở nụ cười. Thằng này đoán chừng là muốn trở về viện binh. Vậy thì lại cùng hắn chơi đùa. Sinh hoạt nhàm chán như vậy. Khó được có tên hề đưa tới cửa ra. Không chơi cái tận hứng như thế nào không phụ lòng hắn. Trần Thần cười lạnh nói tự ngươi cũng muốn biết chúng ta là ai, ngươi sướng sao? Không phục mà nói. Tự cho ngươi cái lấy lại danh dự cơ hội. Chúng ta đang đợi ngươi nửa giờ. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chơi ra cái gì bịp bợm đến. Tốt, các ngươi có loại. Trương Tấn ác độc nhìn bọn hắn liếc vuốt vuốt bả vai thoát đi Đàm gia quán cơm, thẳng đến Tân Thiên Địa mà đi. Trương Tấn tính toán rất đơn giản. Tự là tìm chính mình mấy vị lão đại. Kinh thành trong vòng có quyền thế nhất cùng thực lực mấy vị thái tử gia cho hắn xuất đầu. Hắn cũng nhìn ra. Cái này hai cái mỹ nữ thân phận rất không tầm thường. Sau lưng cũng có thế lực rất mạnh. Nhưng các nàng địa vị lại năng lượng cao cao hơn Tiết Thiếu cùng Đường Thiếu. Sau lưng thế lực cường thịnh trở lại có thể mạnh hơn Tiết gia cùng Đường gia. Về phần Tiết Thiếu cùng Đường Thiếu có thể hay không thay hắn ra mặt, Trương Tấn ngược lại là tuyệt không lo lắng. Tiểu đệ bị người khi dễ tính kế, đem làm lão đại không giúp suốt đầu. Đó là cũng bị trong vòng người chê cười đấy. Ai còn hội lại theo chân bọn họ? Cho nên các ngươi chờ đó cho ta. Trương Tấn một dẫm chân ga, đại bôn gào thét mà đi. Trương Tấn lưu lại ngoan thoại đi rồi, Tề Thiến cười đối với Đàm lão bản nói lão Đàm, như thế nào đây? Lần này kiếm lợi lớn a. Ha ha, nắm mấy vị phúc tiểu lợi nhuận một số. Đàm lão bản cười đến cùng cái Phật Di Lặc tự như. Tự mình cầm qua phục vụ viên đưa lên trà thơm cho bọn hắn ngâm vào nước tốt. Hoa Vũ Linh ưu nhã thổi thổi mặt nước nếp uống. Cười nhạt một tiếng lão Đàm. Một bàn rượu và thức ăn lợi nhuận cái hơn 100 vạn cũng có thể xưng là tiểu lợi nhuận. Ai nha, những số tiền này tại ngài mấy vị trong mắt không phải là món tiền nhỏ mà. Lão Đàm cười hiếp mắt nói. lão Đàm, ngươi là càng già càng kẻ dối trá rồi. Tề Thiến thản nhiên nói. Đàm lão bản khoát khoát tay nói đừng nói ta rồi. Hoa tiểu thư. Tề tiểu thư. Các ngươi thực chuẩn bị tại vực này tên kia dẫn người ngăn cửa à? Hoa Vũ Linh khẽ cười nói như thế nào, không thể. Theo như xinh đẹp quả phụ bản tính. Nàng là sẽ không như vậy ẩu tả đấy. Nhưng gần đây phát sinh ở bên người nàng phiền lòng sự thật tại nhiều lắm. Lại để cho nàng cảm nhận được trước nay chưa có áp lực. Không tìm cái con đường thổ lộ. Hoa Vũ Linh cảm giác mình hội ngạn điên. Không phải là không thể được, là không đáng. Đàm lão bản nói hai vị thân phận cao quý. Vạn nhất tại ta cái này ra điểm đường rẻ. Ta có thể đảm đương không nổi. Tề Thiến cười lạnh nói lão Đàm, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Cái này cũng không giống như ngươi. Ta có thể nghe nói 12 năm trước. Ngươi thế nhưng mà trải qua một kiện oanh oanh liệt liệt đại sự. Như thế nào, hiện tại ngươi còn không có lão, gan nhi lại nhỏ đi rồi hả? Đàm lão bản sắc mặt biến đổi lớn. Mạnh mà ngẫm đầu nhìn Tề Thiến liếc. Trong mắt hiện lên một tia hàn quang. 12 năm trước sự kiện kia là lão Đàm trong cuộc đời này lớn nhất bí mật. Hắn vốn tưởng rằng việc này làm được không chê vào đâu được. Trừ hắn ra cùng mấy cái người trong cuộc bên ngoài sẽ không còn có bất luận kẻ nào biết rõ. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái tiểu cô nương cho nhấc lên. Có thể nào không cho hắn như gặp phải lôi oan? Tề tiểu thư, không biết lời này của ngươi lúc có ý tứ gì? Cái gì 12 năm trước đại sự ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, ha ha. Đàm lão bản hít một hơi thật sâu. Thản nhiên nói. Người khác già mà thành tinh. Như thế nào đơn giản thừa nhận chính mình cùng chuyện này có quan hệ? Tề Thiến thản nhiên nói không biết là tốt rồi, có thể là ta nhớ lầm đi à nha. Đàm lão bản trên mặt thịt kịch liệt co rốm. Tề Thiến càng bình tĩnh. Hắn càng là run như cầy sấy. Xem ra nàng thật sự có thể biết năm đó sự kiện kia. Có thể điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói 12 năm ra? Tề gia một mực đã biết rõ năm đó sự kiện kia là hắn làm đấy. Nhưng bọn hắn vì cái gì không có đi tố giác chính mình. Muốn biết tại năm đó đây chính là một cái cọc đủ xử bắn đại sự. Coi như là cho tới bây giờ cũng không có cái gì người dám vì năm đó sự kiện kia sửa lại án xử sai. Trần Thần khẽ nhíu mày. 12 năm trước. Không phải là 8-9 năm nha. Năm đó Hoa Hạ phát sinh qua cái đại sự gì sao? Hắn như thế nào không biết, không có nghe bất luận kẻ nào nói khởi qua a. Hắn dù sao tuổi còn nhỏ. 8-9 năm thời điểm hắn còn là một vừa cai sữa hài tử. Cái đó sẽ biết năm đó xảy ra chuyện gì. Nhưng Hoa Vũ Linh tự so sánh rõ ràng. Xinh đẹp quả phụ kinh ngạc ngẫm đầu nhìn Đàm lão bản liếc. Sau đó hỏi thăm nhìn phía Tề Thiến. Thứ hai có chút gật gật đầu.